Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không ngắn, ta cảm thấy. Ngươi nên tính là hiểu rõ ta nhất người, ngươi thật sự cảm thấy. Này rất khoách đại. Thật sự cảm thấy, ta là ở trêu chọc ngươi chơi. Chuyện này. Đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan nhất thời không nói gì. Đúng đấy. Bọn họ nhận thức thời gian là ở là không ngắn, có tới thời gian hơn một năm. Tại quá khứ hơn một năm thời gian trong, Yến Quy Lai nói rồi rất nhiều khoách đại cực kỳ, quả thực là ở khôi hài chơi. Nhưng là cuối cùng, Yến Quy Lai nhưng dùng hành động thực tế lần nữa chứng minh, hắn một điểm đều không khoách đại, cũng chưa từng có khôi hài chơi quen thuộc. Chỉ cần là Yến Quy Lai nói, dù cho là chuyện cười, ngươi cũng có thể coi là thật đi nghe. Không vì cái gì khác, chỉ vì, mặc dù là chuyện cười, Yến Quy Lai cũng sẽ đi thực hiện. Ngươi thật sự muốn ta làm đại chấp chính quan? Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan cẩn thận nói. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi là ta hiểu rõ nhất, cũng người đáng tin tưởng nhất, ngươi năng lực đầy đủ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi nắm giữ một viên hồn nhiên thiện lương, đồng ý vì là toàn bộ loài người dành phúc lợi trái tim. Nghe Yến Quy Lai, Liễu Nhan nhất thời đỏ lên mặt, ở Liễu Nhan nghe tới, Yến Quy Lai này một lời nói, liền như lời tâm tình giống như vậy. Làm cho nàng như ẩm rượu nguyên chất, ngất vui sướng không biết ở nơi nào. Đỏ lên khuôn mặt, Liễu Nhan nói, ta không biết, mình rốt cuộc có thể làm được hay không, bất quá. Nếu như ngươi thật sự cần, ta nhất định sẽ liều mạng đi nỗ lực, tranh thủ không cho ngươi thất vọng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tận lực là tốt rồi, cũng không cần đi liều mạng, nói chung. Ngươi là ta người thân nhất, cũng là tối đáng giá ta tin cậy người, có ngươi ở, ta mới có thể yên tâm. Kích động ngừng thở, Liễu Nhan run rẩy nói. Yên tâm đi, dù như thế nào, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, tối hôm nay, ngươi trở lại chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, ta sẽ rời đi. Hơn nữa tương lai trong một khoảng thời gian, ta khả năng đều rất bận, không quá có lúc lại đây, chính bộ tất cả, liền xem hết ngươi rồi. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan đột nhiên duỗi ra hai tay, một phát bắt được Yến Quy Lai vạt áo, cấp thiết nói, cái gì? Ngày mai sẽ bắt đầu sao? Không được. Ta còn cái gì đều không chuẩn bị đây. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta còn không là cái gì cũng không có chuẩn bị liền thượng vị sao. Yên tâm, nên xử lý, ta đều xử lý gần đủ rồi, tương lai trong vòng 3 tháng, sẽ không có quá to lớn sự tình. Cái gì? 3 tháng? Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan quả là nhanh khóc. Vội vàng, một điểm cũng không có chuẩn bị, liền muốn tiếp nhận chính bộ chức trách lớn, hơn nữa tàn nhẫn hơn chính là... Tương lai trong vòng 3 tháng, Yến Quy Lai đều đang không trở lại. Chuyện này. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, không nên như vậy được không? Tối thiểu. Ngươi trước tiên mang ta 3 tháng. Nha không? 2 tháng. Là ở không được, ngươi trước tiên mang ta 1 tháng cũng tốt. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không cần phải sợ, sớm buông tay muộn buông tay, chung quy là muốn buông tay. Tất cả liền giao cho ngươi, ngươi mau đi trở về thu thập một chút đi, ngươi biết đến. Ta chưa bao giờ có kẻ mặc cả. Ta, ngươi, đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan một tấm mặt cười, khổ nhanh chảy ra nước. Nhưng là chính như Yến Quy Lai từng nói, hắn xưa nay đều không phải một cái có kẻ mặc cả người, hoặc là đè hắn nói đến, hoặc là thẳng thắn chia tay, đây chính là Yến Quy Lai tính cách, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì bất cứ sự vật gì mà thỏa hiệp, mặc dù là làm nũng, cũng vô dụng. Vừa nghĩ tới, bắt đầu từ ngày mai, liền muốn độc trưởng nhân tộc quyền to, Liễu Nhan nói không sốt sắng là giả. Nhưng nếu như nói nàng không hưng phấn, không chờ mong, không mừng như điên, này càng là giả. Tuy rằng nàng mình cũng không xác định, mình rốt cuộc có thích hợp hay không làm đại chấp chính quan, thế nhưng dù như thế nào, vì Yến Quy Lai, cũng vì nàng mình, càng toàn bộ loài người, mặc dù làm trên tính mạng không muốn, nàng cũng phải thử một lần. Hít một hơi dài, Liễu Nhan thẳng tắp sống lưng của chính mình. Tuy rằng nội tâm thiện lương, nhưng Liễu Nhan xưa nay liền không nhát gan sợ phiền phức, càng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Nếu sớm muộn muốn tiếp nhận, như vậy dài thống không bằng ngắn thống. Mạnh mẽ cắn răng trong lúc đó, Liễu Nhan nói, nếu không cách nào từ chối, vậy ta cũng không cần trở lại thu thập, từ giờ trở đi, ta sẽ chính thức tiền nhiệm đi, cứ như vậy, ngươi tối thiểu, còn có một cả đêm, đến hảo hảo dạy ta. Than thở nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, rất tốt, muốn chính là này cỗ sức mạnh, không thành vấn đề. Tối hôm nay, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, khỏe mạnh đem ngươi dạy dỗ một phen. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai đi trở về sau bàn làm việc, quay về Liễu Nhan vẫy vẫy tay nói, đến, Lại đây, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Đối mặt Yến Quy Lai mời, Liễu Nhan cũng không chối từ, cất bước đi tới Yến Quy Lai bên cạnh, hai tay đặt tại trên bàn làm việc, trên người nhẹ nhàng phủ xuống, cái mông vung cao nhổng lên thật cao. Quay đầu nhìn một chút Liễu Nhan, Yến Quy Lai cười hắc hắc nói, được rồi, ngươi xem cẩn thận, cái này trong ngăn kéo, là Bộ Công Thương văn bản tài liệu, cái này trong ngăn kéo, nhưng là Thuế vụ Bộ văn bản tài liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Quy Lai thao thao bất tuyệt phun ra, mà Liễu Nhan nhưng là toàn lực ứng phó hấp thu, rút lấy, tham lam không buông tha từng giọt nhỏ. Tập trung tinh thần bên dưới, một đêm thời gian, rất nhanh sẽ quá khứ. Làm ánh bình minh ánh mặt trời, từ trước cửa sổ chiếu lúc tiến vào, Yến Quy Lai rốt cục đem tất cả mọi chuyện, đều đơn giản bàn giao xuống. Tuy rằng thời gian có hạn, nói không thể quá tỉ mỉ, nhưng kỳ thực cũng không cần quá tỉ mỉ. Nội dung cụ thể, hay là muốn Liễu Nhan mình đến xem, mình đi thu dọn. Tuy rằng Liễu Nhan cũng không có đã gặp qua là không quên được trí tuệ, thế nhưng cái gọi là tốt trí nhớ không bằng nát đầu bút, hết thảy không rõ ràng, không hiểu, không rõ ràng địa phương, nàng cũng đã làm bút ký, chờ một lát rảnh rỗi, nàng tự nhiên sẽ lật xem. Đứng dậy, Yến Quy Lai vỗ vỗ Liễu Nhan bả vai nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên rời đi, kế tiếp. Nơi này tất cả, liền giao cho ngươi. Ừ, gật gật đầu. Liễu Nhan nói, tuy rằng, ta không xác định mình có thể làm tới trình độ nào, thế nhưng ta có thể bảo đảm, ta nhất định sẽ liều mạng nỗ lực. Mỉm cười nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai chỉ bên cạnh tủ rượu nói, cái kia trong ngăn kéo rượu, là để thần dùng, ngươi khát, hoặc là muốn để thần thời điểm, có thể uống điểm, ngươi biết đến. Ta kỳ thực không thích uống rượu, vì lẽ đó ngươi không cần khách khí. Gật gật đầu, Liễu Nhan nhìn Yến Quy Lai nói, biết rồi, ta sẽ không khách khí với ngươi, dù sao. Ngươi không thiếu chút tiền lẻ này, hi hi. Đối mặt Liễu Nhan, Yến Quy Lai cười khổ nhún nhún vai nói, được rồi, sự thực xác thực như vậy, tiền tài đối với ta mà nói, chính là số lượng chữ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, thân phận ta cho ngươi, địa vị ta cũng cho ngươi, quyền thế đã ở trong tay ngươi, còn tiền tài. Sâu sắc nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, trong tay ngươi này 50 triệu lạng vàng, ta cũng không muốn, toàn bộ đều đưa cho ngươi. Cái gì? Này tại sao có thể? Đó là tiền của ngươi, ta không thể. Đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan gấp gáp hỏi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi muốn cùng ta cò kè mặc cả sao? Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi nở nụ cười khổ. Người đàn ông này à, thật sự quá bá đạo, chỉ cần là hắn nói ra, làm ra quyết định, liền không cho phép bất luận người nào thay đổi. Bằng không, hắn tình nguyện chia tay. Hơn nữa, giờ cho tới bây giờ, nàng cùng Yến Quy Lai trong lúc đó, đã là tuy hai mà một. Từ lúc một năm trước, ở nàng đáp ứng rồi Yến Quy Lai, một đời chỉ cùng hắn một người uống rượu bắt đầu từ ngày đó, nàng liền cầm mình xem là Yến Quy Lai người, này một đời, đều sẽ không thay đổi. Bởi vậy, tiền này thả ở trong tay nàng, vẫn là đặt ở Yến Quy Lai trong tay, căn bản không có khác biệt. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan khổ gật đầu cười, xem như là tiếp nhận rồi Yến Quy Lai biếu tặng. Nhìn thấy Liễu Nhan tiếp nhận rồi hạ xuống, Yến Quy Lai nói, 50 triệu lạng vàng, chỉ là lợi tức, liền đầy đủ ngươi chi tiêu bất tận, vì lẽ đó, ta không hy vọng ngươi thông qua thân phận, địa vị, cùng với quyền thế, vì là mình giành một phần lợi ích. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan nhất thời nghiêm túc nổi lên vẻ mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta so với bất luận người nào, đều càng thống hận những kia tham quan ô lại, ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện kia. Gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, nếu như, ngươi đối với tiền tài trên còn không thỏa mãn, còn có dã tâm, ngươi có thể cùng ta nói, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi, thế nhưng chỉ có, ngươi không thể công khí tư dùng, tham ô nhận hối lộ, không phải vậy, ta đem vạn phần thất vọng cùng đau lòng. Hít một hơi dài, Liễu Nhan giơ lên tay phải, ngón cái cùng tiểu giới chỉ chụp, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út hướng bầu trời, trang nghiêm nói, Liễu Nhan tuyên thể, này một đời như tham hủ nhận hối lộ một cái miếng đồng. Nguyện được vạn ma phệ tâm nỗi khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vui mừng nhìn một chút Liễu Nhan, Yến Quy Lai cười ha ha nói, được rồi, tuy rằng không đành lòng, thế nhưng đã như thế, ta liền triệt để yên tâm, ta đi rồi. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay về Liễu Nhan khoát tay áo một cái, sau đó kiên quyết xoay người, nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn theo Yến Quy Lai rời đi, Liễu Nhan há miệng, rất muốn giữ hắn lại đến, nhưng là cuối cùng, nàng nhưng vẫn không thể nào phát ra âm thanh đến. Yến Quy Lai sở dĩ thả xuống chính vụ, tất nhiên có phi thường trọng yếu, liên quan đến loài người tương lai vận mệnh đại sự muốn làm. Tuy rằng nàng có thể sức yếu tiểu, không giúp được Yến Quy Lai gấp cái gì, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngáng chân hắn, ngăn cản hắn đi làm đại sự bước chân. Dù như thế nào, coi như liều mạng không muốn, nàng cũng phải vì Yến Quy Lai chống đỡ lấy một mặt kiên cố nhất tấm chắn ở sau người hắn, vì hắn đẩy lên một khoảng trời, mặc hắn đi thế giới bên ngoài lang bạt, làm hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Cũng trong lúc đó, rời đi văn phòng sau, Yến Quy Lai thở dài một hơi, kế tiếp, a muốn luyện chế Thanh Mộc Long Hoàn Đao, đem ở đế binh cơ sở trên luyện chế vì là pháp bảo, khiến cho trở thành pháp bảo cùng đế binh song hệ chí bảo. Một khi luyện chế thành công, Yến Quy Lai liền có thể đem Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Bính Đinh Thần Hỏa Lô, Thiên Một Đời Nước Úng, Thiên Địa Nguyên Tử Ma, cùng với Thanh Mộc Long Hoàn Đao, luyện vào hư không pháp thân ở trong, bù đắp ngũ tạng ở ngoài, lục phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế binh luyện chế không dễ dàng, này pháp bảo luyện chế lên thì lại càng là khó càng thêm khó. So với luyện chế đế binh cùng pháp bảo càng khó, nhưng là ở đế binh cơ sở trên, đem luyện chế thành pháp bảo đế binh. Cái gọi là pháp bảo đế binh, chính là nói, vừa là pháp bảo, lại có thể cho rằng là đế binh đi dùng. Lúc chiến đấu, nắm ở trong tay, có thể xem là binh khí đi chiến đấu, cũng có thể tiện tay tung ra, cho rằng pháp bảo lấy ra, lăng không giết địch. Nói đơn giản, làm đế binh, đặc điểm lớn nhất là uy lực to lớn, hãm hại lực siêu cường, cực kỳ kiên cố sắc bén. Mà làm pháp bảo, đặc điểm lớn nhất chính là công năng mạnh, hoặc là nói năng lực mạnh, làm năng lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định giờ, liền có thể coi là pháp tắc. Ẩn chứa pháp tắc bảo bối, liền xưng là pháp bảo. Nguyên bản, Yến Quy Lai là rất khó đem này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, luyện chế vì là pháp bảo, dù sao. Thanh Mộc Long Hoàn Đao thể tích liền lớn như vậy, luyện chế thành đế binh sau khi, thân đao cùng chuôi đao bên trên, che kín trận phù cùng đạo văn, đã là không chỗ ra tay. Bất quá, cũng may Linh Mộc Đế Tôn, cũng không có lãng phí này tiên thiên tịnh liễu 3.000 cái cành liễu, cùng với 3.000 cái liễu cái, mà là lấy chi làm tài liệu, luyện chế ra một bộ vạn liễu đại trận. Mặc dù nói, này vạn liễu đại trận, đối phó đế tôn vẫn là miễn cưỡng điểm, thế nhưng nếu như đối thủ là võ hoàng, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất bảo bối, trừ phi là tương tự Viên Hồng cùng Ngưu Kháng như vậy, đứng đầu nhất bán bộ đế tôn, bằng không, dù là ai cũng đừng nghĩ dễ dàng xông qua. Đem 3.000 cành liễu, 3.000 liễu cái, cùng với Thanh Mộc Long Hoàn Đao lấy đi ra, thời gian sau này bên trong, Yến Quy Lai muốn làm công tác, là ở quá nhiều, ít nhất phải 9981 ngày, mới có thể hoàn thành. Thanh Mộc Long Hoàn Đao 3.000 cành liễu, 3.000 liễu cái, kế tiếp, Yến Quy Lai muốn làm, là đem 3 người kết hợp lên, lấy luyện chế pháp bảo thủ đoạn, đem 3 hợp làm 1, khiến cho trở thành một trọn bộ pháp bảo. Lấy Thanh Mộc Long Hoàn Đao vì là thân cây, lấy 3.000 cành liễu vì là trạc cây, lấy 3.000 liễu cái làm gốc lạc, hợp 3 làm 1, luyện chế thành một vị tịnh liễu bảo thụ, chính là Yến Quy Lai kế hoạch. Kỳ thực nói đến, Linh Mộc Đế Tôn là đem vị này tiên thiên tịnh liễu một phân thành 3, phân biệt luyện chế thành một cái đế binh, cùng với một bộ trận bàn, cuối cùng nói đến, tuy rằng xem như là vật tận cái đó dùng, nhưng cũng là phút mà sức yếu. Yến Quy Lai muốn làm, là đem này tiên thiên tịnh liễu, 3 hợp làm 1, phản bản về nguyên, tái tạo tiên thiên tịnh liễu, cũng lấy Thanh Mộc Long Hoàn Đao, cùng với 3.000 cành liễu, 3.000 liễu cái, ngưng tụ tịnh liễu bảo thụ. Sau đó, dòng dã thời gian 3 tháng bên trong, Yến Quy Lai đều không hề rời đi Thiên Đài Sơn, lớn động đá, chuyên tâm luyện chế tịnh liễu bảo thụ. Mỗi cái cành liễu bên trên, Yến Quy Lai đều muốn khắc dấu 3.000 đạo văn, 3.000 cái cành liễu, chính là 9 triệu cái đạo văn. 3.000 cành liễu như vậy, 3.000 liễu cái thì lại làm sao có thể ngoại lệ. Đồng dạng là 9 triệu cái đạo văn, một cái cũng không thể thiếu. Cho tới Thanh Mộc Long Hoàn Đao, làm tịnh liễu bảo thụ chủ cái, này càng là trọng yếu nhất. Tịnh liễu bảo thụ, lấy 3.000 cành liễu vì là thiên, 3.000 liễu cái vì là Thanh Mộc Long Hoàn Đao ở giữa làm người, kiếm đủ thiên địa nhân tam tài. Từ góc độ này trên nói, Thanh Mộc Long Hoàn Đao là rãnh thông thiên vị trí, cái đó tầm quan trọng, tự không cần nhiều lời. Bất quá cũng may, Thanh Mộc Long Hoàn Đao phần lớn công tác cũng đã do Linh Mộc Đế Tôn hoàn thành. Yến Quy Lai muốn làm, chỉ là đem này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, cùng 3.000 cành liễu, cùng với 3.000 liễu cái, tiếp bắc lên. Bằng không, làm tịnh liễu bảo thụ thân cây, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao mới là hạt nhân, càng là trọng yếu nhất. Thời gian từng ngày trôi qua, Yến Quy Lai ngày tiếp nối đêm, dựa theo ý nghĩ của chính mình, luyện chế tịnh liễu bảo thụ. Mà một bên khác, Liễu Nhan đi ngang qua sơ kỳ khó khăn loạn cùng luống cuống sau khi, rốt cục dần dần thích ứng công tác, hoàn toàn kháng nổi lên chính bộ gánh nặng. Đối với Liễu Nhan cái này không hiểu ra sao, đột nhiên bị đề bạt tới đại chấp chính quan, tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu ra sao. Hơi hơi một điều tra, tất cả mọi người rất nhanh sẽ thăm dò rõ ràng nàng nội tình. Đặc biệt là quân bộ bên kia, càng là liền điều tra đều miễn, phải biết. Từ mười mấy tuổi lên, mãi cho đến hiện tại, Liễu Nhan vẫn ngay khi Kim Phượng Tửu Lâu làm tiếp rượu nữ, nàng tất cả tư liệu, sớm đã bị điều tra cái thông suốt, một ít ẩn giấu đều không có. Đã như thế, sự tình cũng làm người ta quá khó có thể lý giải được, Yến Quy Lai đến cùng là nghĩ như thế nào, tại sao muốn nhận lệnh một cái tiếp rượu nữ, tới làm đại chấp chính quan. Mặc dù nói, qua nhiều năm như vậy, Liễu Nhan xác thực giữ mình trong sạch, Kim Phượng Tửu Lâu cũng tuyệt không là che giấu chuyện xấu vị trí, nhưng là bất kể nói thế nào, một cái tiếp rượu nữ, làm được đại chấp chính quan vị trí, đều quá khuếch đại. Tuy rằng ở bề ngoài, cũng không có người kỳ thị Liễu Nhan, thế nhưng sau lưng, mâu thuẫn tâm tình, cũng đang không ngừng ấp ủ. Mới vừa tiếp nhận giờ, dựa vào Yến Quy Lai dự uy, đối với Liễu Nhan mệnh lệnh, tất cả mọi người cũng không dám đánh nửa điểm chiết khấu, lại không dám có chốc lát kéo dài. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Liễu Nhan dần dần quen thuộc chính bộ công tác, lại phát hiện, chính bộ công tác, ngược lại là càng ngày càng khó làm. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ là kéo dài, thất lễ mà thôi, nhưng là theo thời gian trôi qua, Liễu Nhan tuyên bố chính lệnh, thậm chí bị thuộc hạ nghi vấn, thậm chí cùng Liễu Nhan tranh luận lên. Đến cuối cùng, Liễu Nhan bị ai phát hiện, mình chính lệnh, lại bị phủ quyết rồi. Mà phủ quyết nàng chính lệnh, chính là thuộc hạ của nàng, những kia vốn nên phối hợp nàng chấp chính quan chức. Nguyên bản, Liễu Nhan cũng không biết tất cả những thứ này đều là cái gì, bất đắc dĩ, Liễu Nhan không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm Vưu Tể hỗ trợ. Dù sao, quá khứ mười mấy năm qua, Liễu Nhan đều là ở Kim Phượng Tửu Lâu công tác, cùng Vưu Tể trong lúc đó tiếp xúc cũng không ít, bởi vậy, thật sự có sự tình giờ, nàng cái thứ nhất nghĩ đến, cũng là duy nhất có thể cầu viện, cũng chỉ có Vưu Tể. Đối với Liễu Nhan cầu viện, Vưu Tể cũng không có qua loa, mang đầy áy náy, nói rõ một thoáng tình huống. Tận đến giờ phút này, Liễu Nhan mới rõ ràng, nguyên lai. Mọi người là xem thường nàng, là bởi vì nàng đã từng, tiếp rượu nữ thân phận, mà chống lại nàng. Càn khôn thế giới, nam nữ là tuyệt đối bình đẳng, nơi này chỉ nhận thực lực, bất luận giới tính. Nhưng là bất kể nói thế nào, mọi người cũng không thể tiếp thu, là để một cái tiếp rượu nữ, tới làm bọn họ thủ trưởng, càng không thể tiếp thu một cái tiếp rượu nữ, đem mọi người chỉ huy xoay quanh. Trong con mắt của mọi người, Liễu Nhan khẳng định là dựa vào nàng sắc đẹp, cùng với hồ mị sức mạnh, mê hoặc Yến Quy Lai, cho nên mới bỏ đến đại chấp chính quan trên bảo tọa. Không phải vậy, dựa vào Liễu Nhan một cái tiếp rượu nữ, nàng dựa vào cái gì làm đại chấp chính quan? Từ đâu tới năng lực, tới quản lý tốt toàn bộ loài người hết thảy sự vật? Nói năng lực, so với Liễu Nhan năng lực cường người nhiều hơn nhiều. Nói tài hoa, Liễu Nhan thậm chí bài không tiến vào chính bộ top 100. Nói trí tuệ, Liễu Nhan căn bản là không tính là một cái tuyệt đỉnh người thông minh. Nói quyết đoán, nói. Bất luận từ góc độ nào trên xem, Liễu Nhan đều chỉ là bên trong người chi tư, mặc dù nói toạc lớn thiên đi, cũng tuyệt đối đến không được tinh anh cấp độ, chết no cũng là trung thượng chi tài mà thôi. Thế giới này chính là như vậy, một người phụ nữ, thượng vị đều là thật quá khó khăn. Mặc dù nam nữ bình đẳng, nhưng là một khi một cái nữ nhân xinh đẹp lên vị, liền cuối cùng cùng với rất nhiều suy đoán, rất nhiều nghi vấn, không có ai sẽ tin tưởng, nàng là dựa vào bản lãnh của chính mình đi tới. Nhưng là trên thực tế, nữ nhân cũng không thể so nam nhân kém, ở học phủ bên trong, các nàng thành tích, các nàng tài hoa, đều không chút nào ở nam nhi bên dưới. Đáng tiếc chính là, cứ việc nội tâm phẫn uất không ngớt, nhưng là sự thực chính là như vậy, Liễu Nhan biết. Mình tiếp rượu nữ thân phận, là không thể thay đổi sự thực, xuất thân thấp hèn không phải nàng có thể lựa chọn. Đối với năm đó Liễu Nhan tới nói, có thể sống, có thể không bị chết đói, cũng đã cảm ơn trời đất. Bất đắc dĩ, Liễu Nhan cứ việc không muốn, nhưng cũng vẫn là kích phát rồi Yến Quy Lai để cho nàng mãng châu. Giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai không về nữa chủ trì đại cục, toàn bộ chính bộ cũng sắp bại liệt. Một bên khác, Yến Quy Lai đang bề bộn đất trời đen kịt, hết sức chăm chú luyện chế Tịnh Liễu Bảo Thụ, chợt cảm nhận được định vị mãng châu bị kích phát sóng năng lượng. Bế quan trước, Yến Quy Lai đã căn dặn tất cả mọi người, trừ phi là gặp phải chuyện lớn bằng trời, bằng không, bất luận người nào, không được tùy ý kích phát định vị mãng châu. Nhíu nhíu mày, tuy rằng cũng không muốn dừng lại, thế nhưng Yến Quy Lai biết, chính bộ sự tình, quan hệ đến toàn bộ loài người, không có chuyện cũng còn tốt, một khi có chuyện, liền tuyệt đối tiểu không được, là tuyệt đối không cho phép nửa điểm kéo dài. Bất đắc dĩ hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nhắm hai mắt lại, đem thần thức rời đi trở về hư không pháp thân, cũng chính là loài người thân thể bên trên, chính bộ sự tình, trì hoãn không được. Sau một khắc, chính bộ trong mật thất, Yến Quy Lai nhân loại thân thể, chậm rãi mở mắt ra. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai co mày rời đi mật thất, trước tiên, hướng Liễu Nhan ủy ban đuổi tới. Liễu Nhan cũng không có mình ủy ban, Yến Quy Lai ở thời điểm, nàng cơ bản chỉ là một trợ lý mà thôi. Mà một khi Yến Quy Lai không ở, như vậy Yến Quy Lai ủy ban, chính là Liễu Nhan làm công nơi, chính bộ tất cả sự vật, đều do nàng vồ một cái. Đột nhiên đẩy ra cửa lớn, Yến Quy Lai co mày nói, chuyện gì xảy ra, ta không phải từng căn dặn sao? không có thiên lớn sự tình, không nên quấy rầy ta. Đối mặt nổi giận đùng đùng Yến Quy Lai, Liễu Nhan vội vàng từ trên ghế đứng dậy, cười khổ nói, ta biết không nên quấy rầy ngươi, nhưng là... ngươi không nữa đến, toàn bộ chính bộ liền muốn bại liệt rồi. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi ngạc nhiên nói, chính bộ bại liệt. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại bại liệt, lẽ nào? Chính bộ hết thảy quan chức, đều tử quang chết hết sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Liễu Nhan nhất thời quay đầu đi chỗ khác, cực kỳ oan ức nói, không phải. Bọn họ đều rất khỏe mạnh, chỉ có điều. Bọn họ biết rồi ta tiếp rượu nữ thân phận, vì lẽ đó. Nghi hoặc nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, biết ngươi tiếp rượu nữ thân phận lại làm sao? Này cùng chính bộ bại liệt, có nhân quả gì quan hệ sao? Oan ức hồng nổi lên con mắt, Liễu Nhan run rẩy hít một hơi nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta biết, bọn họ đều xem thường ta, không muốn tiếp thu một cái tiếp rượu nữ lãnh đạo, vì lẽ đó. Ta hiện tại chính lệnh, đã không cách nào ban bố đi ra ngoài, liền chính bộ đều không ra được, liền bị phủ quyết. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ngươi cầm gần nhất bị phủ quyết đi chính lệnh, đều nắm cho ta nhìn một chút, nhanh lên một chút. Ta bên kia có việc gấp, không thể rời đi quá lâu. Gật gật đầu, Liễu Nhan vội vàng xoay người, chạy đến án trước đài, kéo dài ngăn kéo, nhanh chóng lấy ra một chút chính lệnh. Thuận lợi tiếp nhận chính lệnh, Yến Quy Lai cẩn thận nhìn lên, chỉ vội vã quét vài lần. Yến Quy Lai liền tiện tay đem chính lệnh vứt tại trên bàn làm việc. Yến Quy Lai cả giận nói, chỉ có ngần ấy việc nhỏ, ngươi liền muốn tìm ta trở về, ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu, việc nhỏ. Đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản, nàng còn hy vọng Yến Quy Lai có thể trở về giúp nàng giữ gìn lẽ phải đây. Nhưng là bây giờ nhìn lại, làm cho nàng khuất nhục không thể tả tất cả. Ở Yến Quy Lai xem ra, dĩ nhiên chỉ là việc nhỏ sao. Tuy rằng rất nhiều người nói, trừ chết không đại sự, nhưng là Liễu Nhan không như thế xem. Ở Liễu Nhan xem ra, so với sinh mệnh quan trọng hơn, là tôn nghiêm cùng vinh quang, dù như thế nào, nàng không thể tiếp thu như vậy nhục nhã. Nhưng là, nghe được Yến Quy Lai... Liễu Nhan há miệng, nhưng là mới vừa mở miệng nói rồi hai chữ, liền bị Yến Quy Lai cắt ngang. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thời gian xử lý những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, chính ngươi nhìn làm là được rồi, tìm ta làm gì à ngươi? Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Nhìn Yến Quy Lai thiếu kiên nhẫn xoay người rời đi, hết sức oan ức bên dưới, Liễu Nhan nhất thời lệ như suối trào, hắn... hắn hoàn toàn không để ý nàng chịu đến nhục nhã sao? Ba tháp. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Nhan này trong suốt nước mắt như đứt đoạn mất tuyến hạt châu giống như từ trên mặt của nàng tuột xuống. Nghe được Liễu Nhan nức nở thanh âm, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yến Quy Lai xoay người đi tới Liễu Nhan bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay ra lau chùi Liễu Nhan nước mắt trên mặt. Yến Quy Lai nhu hòa nói, đừng khóc, ta là thật sự có thiên lớn sự tình muốn làm, thật sự trì hoãn không được. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài, sau đó tiếp tục nói, ta nói thật với ngươi, này chính bộ sự vật, ta sau đó đều không muốn xen vào nữa, một khi ngươi có thể đứng vững gót chân, ta thì sẽ triệt để rời đi. Đối mặt Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, nhưng là bọn họ căn bản không nghe ta nói cái gì, bọn họ đều không ủng hộ, thậm chí trước mặt mọi người phủ quyết ta chính lệnh, ta căn bản là... Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, giờ đến hiện tại, chính bộ còn chỉ là thảo kiến mà thôi. Rất nhiều chế độ còn phi thường không đầy đủ, bất quá chính là bởi vì không đầy đủ, vì lẽ đó, tất cả quyền to đều tập trung đang chấp chính quan trong tay, ngươi hiểu ý của ta không? Mờ mịt lắc lắc đầu, rất hiển nhiên. Liễu Nhan cũng không hiểu. Bất đắc dĩ thán một tiếng, Yến Quy Lai nói đơn giản, ra pháp bộ cùng chính bộ, ngươi chen vào không lọt tay ở ngoài, ngươi hiện tại có thể đem ngươi xem là hoàng đế, càn khôn thế giới Liễu Nhan nữ hoàng. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan triệt để kinh ngạc đến ngây người, làm sao có khả năng khoách đại như vậy? Nhìn Liễu Nhan trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Yến Quy Lai tiếp tục nói, có người không tuân theo mệnh lệnh của ngươi, này trực tiếp miễn chức à? Một người không từ miễn một người, một đám không từ miễn một đám, nếu như toàn bộ chính bộ đều không từ, vậy thì toàn bộ miễn, một lần nữa thành lập được rồi. Nhẹ nhàng đưa tay ra, Yến Quy Lai vỗ vỗ Liễu Nhan bả vai nói, ngươi phải biết, này chính bộ tất cả mọi người. Nguyên bản chính là vội vàng trong lúc đó, ta lung tung tuyển, không có trải qua thời gian khảo nghiệm, có thể nói là vàng thau lẫn lộn. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai nhìn một chút Liễu Nhan nói, thử hỏi một thoáng, nếu như là ta ở đây chủ chính, mà thủ hạ ta quan chức, lại không chịu vâng theo ta chính lệnh, thậm chí trước mặt mọi người đối kháng ta, nhục nhã ta, hạ thấp ta, trực tiếp phủ quyết ta chính lệnh, ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Kiên quyết vung tay lên, Liễu Nhan nói, người như vậy, đương nhiên không nên ở lại trong đội ngũ, trực tiếp miễn chức là được rồi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không sai, sự thực chính là như vậy à, ngươi tìm ta trở về, ta cũng chỉ có thể là quyết định này, vậy ngươi cần gì phải tìm ta trở về đây? Này, nhưng là, đối mặt Yến Quy Lai giải thích, Liễu Nhan tự hồ có lĩnh ngộ, nhưng cũng vẫn có rất nhiều không rõ chỗ. Nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, không có nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, một cái sai lầm chính lệnh, chỉ cần mọi người có thể một lòng đoàn kết tiếp tục đi, cũng khả năng xuất hiện một cái kết quả tốt. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, mà coi như chính lệnh là tốt, nhưng là phía dưới câu tâm đấu giác, qua loa cho xong chuyện, đi ra kết quả, nhưng không hẳn là tốt, quá nửa là muốn chuyện xấu. Lần thứ hai vỗ vỗ Liễu Nhan vai, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta thật muốn đi, nói chung. Ngươi sứ mệnh, chính là chấp chính, ai cản trở ngươi chấp chính, ai chính là kẻ thù của ngươi, không cần tìm ta, bởi vì mặc dù ta đã trở về, cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi, mặc dù ngươi làm sai, cũng so cái gì đều không làm cường. Nói xong, Yến Quy Lai xoay người rời đi, lần này, hắn không có lại dừng lại. Nhìn theo Yến Quy Lai vội vã đi xa, Liễu Nhan không khỏi siết chặt song quyền. Nguyên bản, nàng còn đang vì Yến Quy Lai không vì nàng ra mặt mà lệ rơi đầy mặt. Nhưng là hiện tại, ở hoàn toàn sáng tỏ Yến Quy Lai tâm ý sau, Liễu Nhan nhưng không khỏi xấu hổ vạn phần. Xảy ra chuyện, gặp phải nhục nhã, nàng tại sao muốn tìm Yến Quy Lai đây? Phải biết, nàng nhưng là đại chấp chính quan à? Làm đại chấp chính quan, thủ tịch chấp chính quan không ở thời điểm, nàng chính là chính bộ cao nhất thủ lĩnh, chí cao vô thượng tồn tại, tại sao muốn tìm Yến Quy Lai đây? Trong lòng bởi vì mọi người miệt thị nàng mà phẫn nộ, nhưng là trên thực tế, muốn tìm Yến Quy Lai giúp nàng ra mặt, này trong lòng thái trên, kỳ thực đã ngầm thừa nhận sự thực. Cẩn thận nghĩ đến, nàng ở trong nội tâm, đúng là cầm mình, xem là lại Yến Quy Lai tình nhân, bằng không, dựa vào thân phận của nàng bây giờ cùng địa vị, ngoại trừ Yến Quy Lai ở ngoài, ai có thể cãi lời nàng? Ai có cái kia quyền lợi, đi cãi lời nàng? Nếu như không phải cầm mình xem là lại Yến Quy Lai lệ thuộc, tình nhân, thậm chí là vật riêng tư phẩm, đối mặt nhục nhã, nàng chẳng lẽ không nên mình đứng ra đối kháng sao? Sự thực chứng minh, Yến Quy Lai cũng chưa hề đem nàng xem là vật riêng tư phẩm, cũng không phải coi nàng là thành tình nhân hoặc là lệ thuộc. Đối với nàng, Yến Quy Lai là rất tín nhiệm, rất coi trọng, là coi nàng là thành cá thể đến xem chờ. Thân phận, địa vị, quyền lợi, của cải. Một người có khả năng giấc mơ tất cả, hắn cũng đã cho nàng. Kế tiếp, nàng cần nhờ mình, đi thủ hộ cùng hãn vệ tất cả những thứ này. Nàng có năng lực này, cũng có cái quyền lợi này. Ngay khi vừa nãy, nàng cũng bởi vì Yến Quy Lai không vì nàng ra mặt mà lệ như suối trào. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, như Yến Quy Lai thật sự vì nàng ra đầu, đó mới là nàng này sinh to lớn nhất bi ai. Nếu thật sự chính là một cái tự lập nữ tính, nếu thật sự chính là một cái đơn độc cá thể, nàng vinh nhục, không cần người khác ra mặt. Hít vào một hơi thật dài, thời khắc này, Liễu Nhan rốt cục chân chính nhận rõ vị trí của chính mình, cũng rõ ràng nàng ở Yến Quy Lai trong lòng vị trí. Rất hiển nhiên, Yến Quy Lai cùng nàng rất thân mật, rất tin cậy nàng, coi trọng nàng. Nhưng là, ngoài ra, không còn gì khác. Tuy rằng trong nội tâm, Liễu Nhan vẫn như cũ sâu sắc ái mộ cái này bé trai, thế nhưng đó là nàng chuyện của chính mình, Yến Quy Lai chưa từng có yêu cầu quá, là nàng mình cam tâm tình nguyện. Rất hiển nhiên, Yến Quy Lai tuy rằng không sẽ vì nàng ra mặt, thế nhưng hắn nhưng cấp cho nàng đầy đủ thân phận và địa vị, đầy đủ quyền thế cùng của cải, đi cùng bất luận người nào đối kháng. Đừng nói đối kháng nàng chính là thuộc hạ của nàng, mặc dù là quân bộ Thủy Lưu Hương, pháp bộ Nam Cung Hoài Nhan đích thân đến, nàng cũng có đầy đủ thân phận và địa vị, đầy đủ quyền thế cùng của cải, cùng các nàng đối kháng, tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Tâm có ngộ ra bên dưới, Liễu Nhan không khỏi nở nụ cười. Yến Quy Lai cho nàng, căn bản là không phải một cái chức vị. Hắn chân chính cho nàng, là cái này thiên hạ. Hít vào một hơi thật dài, Liễu Nhan một tay tóm lấy này đánh bị phủ quyết đi chính lệnh, ngẩng đầu mà bước rời đi đại sảnh làm việc. Một đường đi tới bên cạnh hành chính phòng, đứng lặng ở cửa lớn, phóng tầm mắt hướng hành chính trong phòng nhìn lại, hơn trăm cái hành chính nhân viên, đều ở cúi đầu bận rộn, tình cờ có cất bước người, cũng đều là mắt nhìn thẳng, phảng phất không nhìn thấy nàng. Lạnh lùng đứng lặng ở đó. Đối mặt tất cả mọi người không nhìn, Liễu Nhan nói cười lạnh, bước chân, hướng phía trước đi đến. Xoạch, xoạch, xoạch. Lanh lảnh tiếng bước chân bên trong, Liễu Nhan đi tới số một chấp chính quan đầy trước, cầm trong tay này đánh bị phủ quyết chính lệnh, vứt tại đối phương mặt bàn bên trên. Đối phương giả bộ làm không nhìn thấy, hiển nhiên cũng quá chế tạo. Hơi hoành Liễu Nhan một chút, này số một chấp chính quan tiện tay cầm lấy này một chút chính lệnh, vội vã quét vài lần sau khi... liền lười nhác nói, không được, những này chính lệnh không hợp lý, chúng ta từ chối chấp hành. Đối mặt với đối phương như vậy khinh bỉ từ chối, Liễu Nhan lạnh lùng nói, ngươi từ chối chấp hành thật sao? Cũng tốt. Đã như vậy, vậy ngươi đi thôi, nơi này không cần không người làm việc. Ta đi. Nghi hoặc nhìn một chút Liễu Nhan, này số một chấp chính quan nói, ngươi có ý gì? Ta tại sao phải đi? Đối mặt với đối phương hỏi dò, Liễu Nhan cười lạnh nói, là một kêu gào chấp chính quan, ngươi nhiệm vụ chính là phụ trợ ta chấp hành chính lệnh, nếu ngươi hiện tại sáng tỏ từ chối ta, vậy ngươi sẽ không có tồn tại cần phải. Nhìn quanh một tuần, Liễu Nhan lớn tiếng nói, vì lẽ đó, ta hiện tại chính là tuyên bố. Miễn trừ ngươi hết thảy chức vụ, vĩnh viễn không bao giờ mướn người. Cái gì? Ngươi? Ngươi dám? Đối mặt Liễu Nhan hung hăng, này số một chấp chính quan, nhất thời một mặt kinh hoàng. Phải biết, là một kêu gào chấp chính quan, cái đó địa vị cao, quyền thế rất lớn, có thể gần như chỉ ở Yến Quy Lai cùng Liễu Nhan bên dưới. Nguyên bản, tôi có cơ hội ngồi trên đại chấp chính quan bảo tọa người, hẳn là chính là hắn. Chi sở dĩ như vậy đối kháng Liễu Nhan, hắn kỳ thực trong lòng có mình tiểu cửu cửu. Đầu tiên, Liễu Nhan đoạt vị trí của hắn, hắn đương nhiên phải báo thù. Thứ yếu, một khi hắn tổ chức lên mọi người, công nhiên cùng Liễu Nhan đối kháng, như vậy kết quả cuối cùng, rất khả năng là Liễu Nhan mất đi Yến Quy Lai tín nhiệm. Một khi như vậy, này Liễu Nhan vị trí tất nhiên khó giữ được, đã như thế. Hắn thượng vị cơ hội, liền đến. Chỉ tiếc, hắn không hiểu chính là, Yến Quy Lai sở dĩ không nhận lệnh hắn vì là đại chấp chính quan, cũng là bởi vì hắn những này tư tâm, mà sở dĩ coi trọng Liễu Nhan, cũng chính bởi vì, nàng nội tâm bằng phẳng, nắm giữ một viên đại công vô tư chi tâm, chợt đứng lên đến, này số một chấp chính quan tức giận nói, ngươi đây là việc công trả thù riêng, ngươi không có quyền miễn trừ chức vụ của ta. Chào phúng nở nụ cười, Liễu Nhan nói, thật không tiện, ta là đại chấp chính quan, ngươi không phối hợp ta chấp hành chính lệnh, ta liền có quyền miễn trừ ngươi tất cả chức vụ, đồng thời vĩnh viễn không được mướn người. Nhìn quanh một tuần, Liễu Nhan ngạo nghễ nói, cái này đoàn đội, vốn là vừa vặn xây dựng nổi đến, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, trong đó tuyệt đại đa số người, sớm muộn cũng là muốn bị miễn chức. Trong khi nói chuyện, Liễu Nhan nguy hiểm nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, một người không tôn ta chính lệnh, ta liền miễn trừ một người, một đám người không tôn ta chính lệnh, ta liền miễn trừ một đám người, như toàn bộ chính bộ đều không tôn ta chính lệnh, như vậy ta liền miễn trừ tất cả mọi người chức vụ. Ngạo nghễ thẳng tắp sống lưng, Liễu Nhan nói, các ngươi nhất định phải rõ ràng, các ngươi tồn tại ý nghĩa, chính là phụ tá ta đem chính lệnh ban bố chấp hành, như cự không chấp hành, này các ngươi phải cần gì dùng. Trong khi nói chuyện, Liễu Nhan giơ lên này một chút chính lệnh, sau đó đột nhiên nện ở trên bàn, quát lớn nói, ngày hôm nay mặt trời lặn trước, ta như không thấy được những này chính lệnh bị chấp hành, toàn bộ chính bộ tất cả mọi người, ngay tại chỗ miễn chức, vĩnh viễn không bao giờ mướn người. Nói xong, Liễu Nhan xoay người, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Một đường bước đi, Liễu Nhan chỉ cảm thấy trong nội tâm, trước nay chưa từng có vui sướng, trầm tích nhiều ngày phiền muộn khí, nhất thời quét đi sạch sành sanh. Đúng đấy. Dựa vào hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp đỡ hả giận, này có ý gì? Có khí, liền muốn mình ra, đó mới kêu lên ẩn, đó mới gọi sảng khoái. Nhìn theo Liễu Nhan rời đi. Hành chính trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, có thể nói là nghe được cả tiếng kim rơi. Rốt cục, Liễu Nhan bóng người, biến mất ở cửa lớn chỉ ở ngoài. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Ngay khi Liễu Nhan thân ảnh biến mất trong nháy mắt, toàn bộ hành chính phòng nhất thời oanh chuyển động. Không có ai để ý cái kia ngây người như phỗng, nguyên số một chấp chính quan, tất cả mọi người vòng qua hắn, dồn dập cầm lấy từng đạo chính lệnh, gấp tam hỏa tứ xoay người rời đi. Số một chấp chính quan vờ ngớ ngẩn, đối kháng chính diện Liễu Nhan kết quả đã đặt tại mọi người trước mặt. Vì bảo vệ vị trí của chính mình, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó đi làm lụng. Liễu Nhan trước khi đi cũng đã có nói, nếu là mặt trời lặn trước, không nhìn thấy những này chính lệnh bị chấp hành, tất cả mọi người cũng phải bị miễn chức, hơn nữa là vĩnh viễn không bao giờ mướn người. Quan trọng nhất chính là, số một chấp chính quan nhưng là bị miễn chức, đã như thế. Số một chấp chính quan bảo tọa, liền chống không, nếu như lần này biểu hiện được, nói không chừng bọn họ là có thể ngồi trên cái này bảo tọa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cay đắng nhìn hành chính trong đình bận rộn cảnh tượng, số một chấp chính quan chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng. Rất hiển nhiên, hắn thất bại. Sỉ nhục thua ở một cái tiếp rượu nữ trên tay, này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bất quá, nếu như không chút bối cảnh, không điểm nội tình, hắn dựa vào cái gì ngồi trên số một chấp chính quan bảo tọa đây? Cười lạnh. Này số một chấp chính quan chậm rãi xoay người, cửa trước ở ngoài đi tới, trò hay. Này vừa mới bắt đầu. Chính bộ công tác hiệu suất, vẫn là phi thường cao, tất cả mọi người toàn lực ứng phó bên dưới, mặt trời lặn trước, Liễu Nhan hết thảy chính lệnh, toàn bộ bị ban bố chấp hành. Đối mặt ở đây, Liễu Nhan lần thứ nhất, Rõ ràng quyền thế tầm quan trọng, cùng với quyền thế cách dùng. Nắm giữ quyền thế là một chuyện, có thể hay không cầm quyền thế dùng được, là một chuyện khác. Ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, đối với thứ quyền thế này đấu tranh, Liễu Nhan phi thường cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói là thích như mật ngọt. Như vậy cũng tốt so với nàng trước đây cùng người uống rượu như thế. Vừa muốn cho có thể nhiều người uống, mình lại không thể uống quá nhiều. Vừa muốn cho đối phương uống hài lòng, lại không thể làm cho đối phương chiếm chút nào tiện nghi. Trong đó câu tâm đấu giác chỗ là phi thường phức tạp kín đáo, ra không được chút nào sai lầm. Phải biết, có tư cách đi Kim Phượng Tửu lâu, có thể nói là không giàu sang thì cũng cao quý, không có một cái là đứa ngốc. Muốn cùng bọn họ chơi tâm nhãn, đấu tâm cơ, không có chút tài năng làm sao có thể hành. Nhưng là rất hiển nhiên, quá khứ hơn 10 năm qua, Liễu Nhan làm thành thạo điêu luyện, mặc kệ đối phương là thân phận gì, đều không thể từ nàng nơi này chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lấy một cái thấp kém tiếp rượu nữ, cùng rất nhiều quan to quyền quý đọ sức, chơi tâm nhãn, đấu tâm cơ, nhưng lũ chiến lũ thắng, trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được. Mà giờ đến hiện tại, Liễu Nhan đã không phải tiếp rượu nữ, mà là bàn tay quyền to, có thể so với hoàng đế đại chấp chính quan. Vào giờ phút này, gia yến quy lai ở ngoài, không có ai có thể đặt ở trên đầu nàng, nàng cũng không cần e ngại bất luận người nào. Địa vị thấp kém giờ, những tên kia còn không phải là đối thủ của nàng. Huống hồ là hiện tại, nàng bàn tay thiên hạ quyền bính. Vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân, đặc biệt là đấu tâm nhãn, chơi tâm cơ, đó là nữ nhân thiên phú, mặc ngươi như hà anh hùng tuyệt vời, cũng tuyệt đối không đấu lại những kia nhu nhược thanh tú nữ sinh. Mấy ngày kế tiếp, chính bộ hiệu suất, trước nay chưa từng có cao, mà số một chấp chính quan vị trí, cũng vẫn không ở nơi đó. Không phải là không có ứng cử viên phù hợp, Liễu Nhan chỉ là dùng vị trí này làm mồi dụ. Dụ dỗ tất cả mọi người liều mạng nỗ lực đi tranh thủ vị trí kia mà thôi. Một khi vị trí kia bị sắp xếp ứng cử viên, như vậy mồi nhử sẽ không có, này con cá dĩ nhiên là sẽ không lên câu mà. Thời gian trôi qua từng ngày, vị trí kia trước sau không ở nơi đó. Dần dần, mọi người cũng đều rõ ràng Liễu Nhan dụng tâm hiểm ác, nhưng là dù vậy, mọi người nhưng vẫn như cũ không chịu nổi này to lớn mê hoặc, liều mạng bình thường nỗ lực. Ngồi chắc đang làm việc trong phòng, Liễu Nhan cười rất vui vẻ. Tuy rằng, nàng đúng là cái câu cá người, hơn nữa nàng sử dụng, vốn là một cái trực câu, mặt trên căn bản không có mồi. Nhưng vẫn có quá nhiều người, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi cắn câu. Dần dần, chính bộ ở ngoài người, liền cười xưng Liễu Nhan câu cá, nguyện người mắc câu. Bất quá Liễu Nhan cũng không có cười quá lâu dài, chỉ hài lòng nửa tháng sau, từng cái tin tức ngầm, liền có mũi có mắt chuyển ra đến. Đồn đại bên trong, Liễu Nhan làm tiếp rượu nữ thời điểm, chỉ cần trả thù lao. Nàng sẽ tiếp khách ngủ. Ví dụ như ai ai ai, còn có vậy ai ai ai, đều là Liễu Nhan khách quý. Mãi cho đến gặp phải Yến Quy Lai sau, Liễu Nhan mới hoàn lương, theo Yến Quy Lai, đồng thời dựa vào cặp váy quan hệ, ngồi lên rồi đại chấp chính quan bảo tọa, nhảy một cái trong lúc đó, từ một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, đã biến thành dưới một người, vạn người bên trên trí cao tồn tại. Tương tự màu hồng phấn lời đồn đãi, là dân chúng cảm thấy hứng thú nhất, cũng là truyền lưu tốc độ nhanh nhất, truyền lưu phạm vi rộng nhất. Như vậy lời đồn đãi vừa ra, lợi dụng nhanh chóng tốc độ, truyền khắp loài người hơn 1.000 tòa thành thị. Trải qua không ngừng diễn dịch dưới, càng ngày càng khuếch đại, càng ngày càng hoang đường, hoàn toàn không có độ tin cậy. Có thể càng là như vậy, mỗi cái nói tới lời đồn đãi này người, đều nói có mũi có mắt, liền phẳng phất là tận mắt nhìn thấy. Đối mặt mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Liễu Nhan nguyên bản là không thèm để ý, cái gọi là thân chính không sợ cái bóng oai, nàng Liễu Nhan hành đến chính, ngồi đến đoan, hoàn toàn không e ngại những thứ này. Nhưng là theo thời gian trôi qua, những này đồn đại càng ngày càng khuếch đại, càng ngày càng hoang đường, truyền lưu phạm vi cũng càng ngày càng rộng, Liễu Nhan không nhìn, ngược lại bị coi là ngầm thừa nhận. Liễu Nhan rốt cục hoảng rồi, làm đại chấp chính quan, danh dự là phi thường trọng yếu. Lời đồn đãi chuyện nhảm một khi bị ngồi vững, này liền việc lớn không tốt. Cái gọi là diện tích hủy tiêu cốt, miệng nhiều người sói chảy vàng, lại cái gọi là ba người thành hổ. Một khi lời đồn đãi chuyện nhảm phạm vi quá rộng, giả cũng sẽ bị xem là thật sự. Nhưng là, đối mặt bây giờ cục diện, Liễu Nhan nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Cầm hết thảy truyền lưu mấy lời đồn đại nhảm nhí này người đều nắm lên tới sao? Không được à? Hiện tại toàn bộ loài người đều đang nói chuyện này, chẳng lẽ muốn cầm tất cả mọi người đều nắm lên tới sao? Nhưng là không bắt, này nên xử lý như thế nào đây? Lẽ nào liền như thế buông xuôi bỏ mặc? Mờ mịt trong lúc đó, Liễu Nhan bị bức ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai kích phát rồi Yến Quy Lai. Cho nàng Mãng Châu, bất quá lần này, Yến Quy Lai nhưng chưa từng xuất hiện. Tuyệt vọng ngồi ở trên ghế, Liễu Nhan một mặt cay đắng, chẳng lẽ nói, Yến Quy Lai tin tưởng những kia lời đồn đãi chuyện nhảm, thật sự cho rằng nàng là một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân sao? Nhưng là, nay thật sự quá oan uổng à, phải biết. Nàng nhưng là ở Kim Phượng Tửu lâu công tác, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là giữ mình trong sạch, cho tới hôm nay, đều vẫn là thuần khiết xử nữ đây. Cũng trong lúc đó, Thiên Đài Sơn lớn động đá bên trong. Yến Quy Lai luyện chế, đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, bởi vậy, tuy rằng hắn cảm nhận được Liễu Nhan cầu viện, nhưng cũng đã không cách nào phân thân. To lớn động đá bên trong, thanh mục long hoàn đao trôi nổi ở giữa không trung, quanh thân phù văn màu vàng, không ngừng phóng xạ vàng rực rỡ ánh sáng. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, từng cây cành liễu, cũng đồng dạng lóng lánh vàng rực rỡ phù văn, hướng này thanh mục long hoàn đao tụ tập tới. Cũng trong lúc đó, trên mặt đất, 3.000 đầu cây liễu cái, cũng như từng cái linh xà giống như vậy, uốn lượn, hướng thanh mục long hoàn đao dâng tới. Đầy trời quang ảnh trong lúc đó, thanh mục long hoàn đao trên ánh sáng màu xanh hành động lớn, sau đó đột nhiên bạo thành đầy trời hào quang màu xanh, đem 3.000 cái cành liễu, cùng với 3.000 cái liễu cái, toàn bộ nuốt vào. Hổn hển. Một tiếng gào thét bên trong, hào quang màu xanh trong nháy mắt hơi thu lại, một viên tú lệ liễu rủ, xuất hiện ở lớn động đá bên trong, thản nhiên ở giữa không trung xoay tròn. Nhìn kỹ lại, này cây liễu xanh biếc cực kỳ, tổng cộng có 3.000 dây lụa giống như cành liễu, từ trên tán cây đổi chiều mà xuống. Cành liễu bên trên, xanh biếc liễu diệp, có thể nói là xanh biêng biếc, theo gió nhẹ, ở trong không khí đung đưa. Cây liễu rễ cây bộ, tất cả đều lộ ra ở bên ngoài, như 100.000 đầu xúc tu giống như, ở trong hư không múa lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, này tiên thiên tịnh liễu, cây cao 100 mét, cành liễu dài 100 mét, liễu cái dài cũng là 100 mét. Trôi nổi ở giữa không trung, chuẩn khỏa tiên thiên tịnh liễu, tức cực kỳ thần thánh cùng trang nghiêm, lại cực kỳ khủng bố cùng quỷ dị. Mừng như điên nhìn trôi nổi ở giữa không trung tiên thiên tịnh liễu, tán cây, thân cây, rễ cây, ba người hợp nhất bên dưới, này đã là một cái đế binh pháp bảo. Tiên thiên tịnh liễu, là này gốc cây liễu nguyên bản tên, bất quá. Trải qua Linh Mộc Đế Tôn, cùng với Yến Quy Lai luyện chế sau, này đã là một cái pháp bảo, một cái đế binh, lại gọi tiên thiên tịnh liễu, hiển nhiên không quá thích hợp. Trải qua Yến Quy Lai dung hợp sau, học sinh mới này chí bảo, tên là Tịnh Liễu Bảo Thụ. Tịnh Liễu Bảo Thụ, nếu là pháp bảo, tự nhiên là ở trong chứa pháp tắc. Đáng nhắc tới chính là, này pháp tắc cũng không phải Yến Quy Lai sáng tạo, trên thực tế. Lấy Yến Quy Lai bản lĩnh, cũng sáng tạo không ra pháp tắc đến, thậm chí ngay cả ngưng tụ pháp tắc, đều không đủ sức. Tiên thiên tịnh liễu bên trong thân thể, vốn là ẩn chứa pháp tắc, phục chế pháp tắc. Cái gọi là phục chế pháp tắc, chính là nói, tùy tiện bẻ một cái cành liễu cắm trên mặt đất, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, mọc ra một cây giống nhau như đúc tiên thiên tịnh liễu. Trong truyền thuyết, tiên thiên tịnh liễu sinh dài thế giới, chắc chắn sẽ không có cái khác cây cối tồn tại, nếu như đem tiên thiên tịnh liễu trồng ở càn khôn thế giới, như vậy chậm thì 100 năm, nhiều thì 1000 năm, toàn bộ càn khôn thế giới, đem không còn gì khác cây cối, chỉ còn tiên thiên tịnh liễu này một loại cây gỗ. Chi sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì tiên thiên tịnh liễu nuốt chửng cái khác cây cối, mà là bởi vì tiên thiên tịnh liễu có thể mang bản thể vô hạn phục chế. Không bao lâu nữa, toàn bộ càn khôn thế giới, liền tất cả đều là tiên thiên tịnh liễu phục chế thể, không còn gì khác cây cối sinh trưởng không gian. Vì để tránh cho loại này tai nạn ở càn khôn thế giới xuất hiện, Linh Mộc Đế Tôn đem tiên thiên tịnh liễu tách rời, dùng đầu cùng rễ cây, luyện chế ra vạn liễu đại trận, dùng tiên thiên tịnh liễu thân cây, luyện chế ra thanh mộc long hoàn đao. Bất quá Yến Quy Lai có thể không nhiều như vậy lo lắng, cái gọi là sống chết có số, giàu có nhờ trời, lo lắng nhiều như vậy có ích lợi gì. Làm tai nạn thật sự muốn tới giờ, đó là cái gì cũng không ngăn nổi, cẩn thận hơn cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Yến Quy Lai sẽ đem này tịnh liễu bảo thụ, luyện vào mình hư không pháp thân bên trong, dù như thế nào, cũng không thể tai họa đến càn khôn thế giới từng cọng cây ngọn cỏ. Nhìn này bảo quang bắn ra bốn phía tịnh liễu bảo thụ, Yến Quy Lai hài lòng nở nụ cười, đã như thế. Mộc hệ pháp bảo cũng đã luyện thành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ bên dưới. Hắn hư không pháp thân, có thể lần thứ hai lên cấp rồi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai thu hồi này tịnh liễu bảo thụ, sau đó nhắm hai mắt lại, đem thần thức quay lại loài người thân thể bên trên, Liễu Nhan bên kia cầu viện, là thời điểm đi tìm hiểu một chút. Tuy rằng Yến Quy Lai rất muốn lập tức bắt đầu bế quan, đem Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Bính Đinh Thần Hỏa Lô, Thiên Địa Nguyên Tử Ma Bàn, tịnh liễu bảo thụ, thiên một đời nước úng, luyện vào hư không pháp thân ở trong, không hoàn toàn ngũ tạng lục phủ. Nhưng là chính bộ sự tình, nhưng là quan hệ đến toàn bộ loài người đại sự, hắn đã trì hoãn, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Trở lại hư không pháp thân bên trong, Yến Quy Lai trước tiên rời đi mật thất, chạy đi Liễu Nhan ủy ban. Vừa mới gặp mặt, Liễu Nhan liền liều lĩnh nhào vào Yến Quy Lai trong lòng. Xác thực nói, là Liễu Nhan đem Yến Quy Lai cho ôm ở no đủ lòng dạ trong lúc đó. Bây giờ, Yến Quy Lai vóc người vẫn là không làm sao dài, chỉ nhìn từ bên ngoài lên, bất quá là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi, non nớt cực kỳ. Bởi vậy, cứ việc Liễu Nhan là muốn nhào vào trong ngực của hắn, nhưng là trên thực tế. Thân cao chênh lệch ở nơi đó đây, nàng đã đủ nỗ lực thấp hạ thân đi tới, nhưng kết quả, nhưng vẫn như cũ là Yến Quy Lai, bị nàng kéo vào trong lồng ngực. Đổ rào rào nước mắt, theo Liễu Nhan trong đôi mắt lăn xuống mà ra, nhỏ xuống ở Yến Quy Lai vai bên trên. Khóc thút thít thân thể, Liễu Nhan nói, ngươi không muốn tin những lời đồn kia, ta thật sự không phải ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, ta. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ngươi đang nói cái gì ạ? Cái gì ai cũng có thể làm chồng, ngươi rõ ràng vẫn là một cái hoa cúc khuê nữ, ai nói ngươi ai cũng có thể làm chồng. Nghe được á trở về, Liễu Nhan đẩy ra Yến Quy Lai, hai mắt hồng hồng nhìn Yến Quy Lai nói, ngươi không phải tin tưởng đồn đại sao? Vậy ngươi tại sao không tới gặp ta? Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta đã nói với ngươi, ta có chuyện quan trọng muốn làm, đâu có thể nào theo gọi theo đến, ngươi cho rằng ta là ở lừa ngươi sao? Thật không tiện le lưỡi một cái, Liễu Nhan kỳ thực cũng biết, nếu như không có trọng yếu đại sự, Yến Quy Lai làm sao có khả năng bỏ xuống chính bộ đại sự mặc kệ, chạy liền cái bóng đều không thấy được. Nhìn Liễu Nhan hai mắt đỏ chót dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, này lại là làm sao, lại xảy ra chuyện gì? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Liễu Nhan nói, quãng thời gian trước, cũng không biết là ai, tản một chút lời đồn, nói ta ở làm tiếp rượu nữ giờ, chỉ cần khách mời trả thù lao, ta hãy theo bọn họ ngủ. Còn nói có mũi có mắt, ví dụ như ai ai ai, còn có ai ai ai. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi giận tím mặt, này tản lời đồn người, thật sự quá ác độc. Đối với nữ nhân mà nói, không có cái gì so với danh tiết quan trọng hơn, một khi ở phương diện này bị đánh đổ, này Liễu Nhan này một đời, đều cũng không còn cách nào trực lên sống lưng. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, lời đồn đãi bên trong dính đến mấy người kia, đều là cái gì thuyết pháp, thái độ gì? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Liễu Nhan cay đắng mà nói, bọn họ nào có cái gì thuyết pháp à, toàn bộ đều trầm mặc không nói, tức không nói có, cũng không nói không có. Vậy còn chờ gì, cha? Cho ta một cha tới cùng, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, ở sau lưng giở trò. Yến Quy Lai vung tay lên nói. Trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, làm sao chả? Căn bản không có manh mối à, cười lạnh, Yến Quy Lai nói, đầu tiên, cầm lời đồn đãi dính đến những người kia, đều cho ta nắm lên đến, sau đó, quên đi, chuyện này, ta tự mình đến. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh, rất nhanh. Những này mệnh lệnh, liền bị đưa ra ngoài. Vẻn vẹn sau một canh giờ, giám sát bộ hết thảy cao tầng thủ lĩnh toàn bộ đều đến đông đủ. Không có bất kỳ khách sáo cùng khiêm nhượng. Yến Quy Lai quả quyết nói, sự tình đều phát triển đến nước này, các ngươi giám sát bộ đang làm gì? Ăn no chờ chết sao? Đối mặt Yến Quy Lai không chút lưu tình chỉ trích, giám sát bộ tất cả mọi người, đều nhíu mày. Tuy rằng Yến Quy Lai không có nói rõ là chuyện gì, thế nhưng, kỳ thực cũng không cần nói rõ, còn có thể là chuyện gì chứ? Trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Bạch Băng nói, cái này, chuyện này, dù sao thuộc về Liễu Nhan việc tư, chúng ta giám sát bộ, tựa hồ không quá thích hợp nhúng tay chứ? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì? Đây là việc tư sao? Vẫn là nói, ngươi con mắt là mù, không nhìn ra Liễu Nhan vẫn là hoa cúc khuê nữ. Hoàng, hoa cúc khuê nữ. Nghe được Yến Quy Lai, Bạch Băng ngạc nhiên hướng Liễu Nhan nhìn sang, nhưng là chỉ nhìn từ bên ngoài, nhưng căn bản không nhìn ra cái gì. Bất quá, nàng không thấy được, là bởi vì nàng là cô gái, không phải nam nhân, bởi vậy không cách nào từ một ít chi tiết nhỏ đặc thù trên. Nhìn ra một cô gái có hay không vẫn là ở thất. Nhưng là tương tự Đông Phương Thiên Tú nam nhân như vậy, liền không giống, có phải là hoa cúc khuê nữ, một chút liền có thể thấy được. Nhíu nhíu mày, Đông Phương Thiên Tú nói, xác thực. Đại chấp chính quan còn chưa trải qua nhân sự, nói như thế. Chuyện này liền không đơn giản, đây là một hồi âm mưu phá vỡ. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không sai, ta mặc kệ người khởi xướng sơ chung là cái gì, bọn họ thực tế ở làm. Chính là phá vỡ, đây là phản bội toàn bộ loài người trọng tội. Thật không tiện, ta là ở không cách nào đan từ bề ngoài, phán đoán đại chấp chính quan các hạ, có hay không chưa qua nhân sự, bởi vậy, ta có được hay không? Bạch Băng cẩn thận nói. Đối mặt Bạch Băng nghi vấn, Liễu Nhan cũng không nhúc nhích tức giận, hào phóng đi tới Bạch Băng trước mặt, duỗi ra tay phải của chính mình. Bạch Băng cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay phải ra, nắm chặt rồi Liễu Nhan nhu nhược kia không có xương tay nhỏ. Tuy rằng, Bạch Băng không cách nào từ bề ngoài, phán đoán ra Liễu Nhan có hay không là sử nữ, nhưng là làm tu sĩ, sử nữ nguyên âm có hay không vẫn còn, nhưng là nhất quyền uy chứng cứ. Chỉ hơi hơi tìm tòi chắc, Bạch Băng liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Trước đây, Bạch Băng liền nghe đã nói cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm, Trạc Thanh Liên mà không yêu, bên trong thông ở ngoài trực, gọn gàng. Nhưng là ở Bạch Băng xem ra, này nói chính là liên hoa mà thôi, chân chính đặt ở người trên người, là không thể. Nhưng là hiện tại, Liễu Nhan dùng sự thực chứng minh, thật sự có người có thể ra nước bùn mà không nhiễm, thật sự có thể thủ vững sự kiên trì của chính mình, bất luận hoàn cảnh có cỡ nào ác liệt. Than thở nhìn Liễu Nhan, sau một khắc, vô biên lửa giận từ Bạch Băng đáy lòng tuôn ra. Thân là cô gái, nàng giỏi nhất rõ ràng sự đau khổ này, trên thực tế. Như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm, nàng cũng là trải qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân trước khi đi, đem tất cả quyền to, đều giao cho Bạch Băng trong tay, cái đó quyền thế rất lớn, chỉ ở hiện tại Liễu Nhan bên trên, mà không ở tại bên dưới. Phải biết, Liễu Nhan hiện tại trưởng khống, bất quá chỉ là một châu nơi, cùng với một châu con dân mà thôi. Nhưng là ngay lúc đó Bạch Băng, bàn tay, nhưng là Thâm Uyên một mạch, bao quát ma nghĩ tộc, Thâm Uyên tộc, cùng với ma linh tộc, cái đó thế lực mạnh mẽ, đủ để cùng loài người cùng với yêu tộc, thế ba chân vạc. Bởi vậy, nàng lúc đó chịu đến nghi vấn cùng nghi kỵ, nàng thừa nhận lời đồn đãi chuyện nhảm, so với Liễu Nhan chỉ nhiều không ít. Chỉ có điều, cùng Liễu Nhan không giống, Bạch Băng là phi thường hung hăng, hơn nữa có thể nói thông minh tuyệt đỉnh. Bởi vậy, hết thảy đắc tội nàng người, đều là không chết tử tế được. Năm đó, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền, thật là không ít băng Bạch Băng một tay, rất nhiều hắc ám việc, Bạch Băng đã rất lâu không hề nghĩ rằng nổi lên. Làm hôn lịch người, Bạch Băng hiểu rõ nhất sự đau khổ này. Rất nhiều lúc, nàng rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng là nhưng một mực bị truyền ra có mũi có mắt, nếu không là thân là người trong cuộc, chính nàng đều suýt chút nữa tin. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, bất luận đối phương là ai, bất luận mục đích gì là bởi vì ân oán cá nhân, vẫn là vì phá vỡ loài người. Nói chung, chuyện này, nhất định phải một tra tới cùng, bất luận dính đến ai, dù cho dính đến các vị đang ngồi, cũng một mực bắt, dựa theo phản bội loài người tội, tiến hành xử phạt. Cái gì? Chuyện này. Đối mặt Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ, như vậy, cũng quá nghiêm khắc đi. Đối mặt tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt, Yến Quy Lai cười lạnh nói, các ngươi có thể ẩn giấu ta, nhưng không nên quên, thủ hạ ta cũng có ngàn vạn đại quân, chính ta cũng có thể tra, có thể tìm chứng cứ. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai quét nhìn một vòng, sau đó quả quyết nói, hơn nữa ta có thể bảo đảm, coi như các ngươi tất cả mọi người, đoàn kết toàn bộ loài người đến đối kháng ta, ta cũng có thể mang toàn bộ các ngươi giết chết. Đừng mơ có ai sống. Hổn hển. Chợt đứng lên đến, Yến Quy Lai nói, lời nói đã đến nước này, nên làm cái gì, các ngươi lập tức đi làm đi, ta không có quá nhiều kiên trì, một tháng sau, ta đều sẽ trở về. Nếu không thể cho ta một câu trả lời hợp lý, các ngươi tất cả mọi người, đều tự nhận lỗi từ trước đi, nhân tộc. Không cần giá áo túi cơm. Nhìn theo Yến Quy Lai rời đi, tất cả mọi người thật lâu không nói, mặc dù là Liễu Nhan, cũng nửa ngày không có lên tiếng. Kỳ thực. Liễu Nhan cũng còn tốt, nàng cùng Yến Quy Lai nhận thức thời gian cũng không lâu, bởi vậy, cũng không biết hắn trước đây là ra sao. Nhưng là đối với Bạch Băng, cùng với Đông Phương Thiên Tú chờ người đến nói, bọn họ tuy rằng chưa quen thuộc Yến Quy Lai, thế nhưng là hết sức quen thuộc Sở Hành Vân, bởi vậy, đối với hắn vẫn có rất nhiều hiểu rõ. Nhưng là hôm nay, từ Yến Quy Lai trên người, bọn họ nhưng nhìn thấy tuyệt đối không giống một mặt, nhìn thấy Sở Hành Vân thiếu hụt phạp bá đạo, thô bạo, cùng với hung hăng. Liền cho thời gian một tháng, nhất định phải cho bàn giao, không phải vậy. Tất cả mọi người cũng phải cút đi. Phải biết, đang ngồi tất cả mọi người, có thể ngồi ở bây giờ vị trí, đều là trải qua lượng lớn nỗ lực. Mọi người có thể có thực lực này cùng cảnh giới, là bởi vì có lượng lớn tài nguyên chống đỡ, một khi bị chê bai vì là bình dân, sau đó phải tu luyện như thế nào? Làm khổ tu sĩ sao? Này tiến triển tốc độ cũng quá chậm rãi. Quan trọng nhất đó là, Yến Quy Lai uy hiếp. Cũng không phải lời nói rỗng tuếch thức, nếu như hắn thật sự muốn, chính là có thể đem bọn họ tất cả mọi người đều trục xuất, hắn một người liền có thể đối kháng tất cả. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, làm giám sát bộ, bọn họ nắm giữ tổ chức tình báo, bất kể là Bích Lạc vẫn là Hoàng Tuyền, đều lệ thuộc vào giám sát bộ, chuyện như vậy, vốn là nên bọn họ đi điều tra. Giờ cho tới bây giờ, tất cả sở dĩ phát triển đến nước này, kỳ thực cùng giám sát bộ không làm, là có trực tiếp quan hệ. Liễu Nhan nếu như bản thân đúng là ai? Cũng có thể làm chồng lang thang nữ còn nói được, có thể vấn đề là, nhân ra bản thân trong sạch, nhưng vẫn cứ bị người nói xấu thành bộ dáng này, này cũng quá khoách đại. Đã như thế, bọn họ nói xấu cùng công kích, liền không chỉ là Liễu Nhan, mà là thông qua nói xấu Liễu Nhan, đến dao động chính bộ uy tín, dao động chính bộ chấp chính cơ sở. Trầm mặc một lúc lâu, rốt cục, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, yên lặng rời đi phòng họp. Giờ khắc này, đã không cần Bạch Băng đi phân phối, những chuyện tương tự, mọi người cũng không phải lần đầu tiên làm, bởi vậy, tất cả mọi người đều biết nên làm như thế nào. Thứ hai trời sáng sớm, toàn thể nhân loại quyền quý giai tầng, trong nháy mắt oanh chuyển động. Trong một đêm, vượt quá 3.000 quan to quyền quý, bị tóm lấy, những này người, đều là ở công chúng trường hợp, đàm luận quá chuyện này, đồng thời phát biểu quá khinh bỉ Liễu Nhan ngôn luận. Không chỉ như vậy, rất nhiều đồn đại bên trong, dính đến, nói Liễu Nhan đã từng cùng bọn họ từng có một chân người, cũng toàn bộ đều tóm lấy, mặc kệ bọn họ là khẳng định vẫn là phủ định, toàn bộ trước tiên đã khống chế lên. Đáng nhắc tới chính là, cái kia bị Liễu Nhan sa thải, nguyên số một chấp chính quan, đến từ đại sở Hoàng Thất, Sở Văn. Liền hiện nay mà nói, Sở Văn là tối có động cơ, đi ác ý nói xấu cùng hãm hại Liễu Nhan người, dù sao, chính là Liễu Nhan đoạt hắn đại chấp chính quan bảo tọa, đồng thời tự mình hạ lệnh, miễn trừ chức vụ của hắn. 3 ngày, ở giám sát bộ toàn lực ứng phó dưới, vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Chuẩn chuyện liền tra ra chân tướng. Chính như giám sát bộ hoài nghi như vậy, sau lưng làm sự tình người, chính là Sở Văn, mà tham dự trong đó, trợ trụ vi ngược, tính toán có hơn 100 người, hơn nữa đều vì nguyên đại sở Hoàng Thất xương cánh tay. Cho tới những người khác, thì lại chỉ là đợi tin lời đồn dân chúng vô tội, bởi vậy giám sát bộ cũng không có thâm nhập truy cứu, chỉ qua loa xử phạt một thoáng, liền toàn bộ phóng thích. 3 ngày thời gian trôi qua, vụ án chân tướng đại bạch, hết thảy đều đã tra ra chân tướng, nhưng là Yến Quy Lai nhưng lại không biết đi nơi nào, căn bản là không thấy tăm hơi. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục cầm hồ sơ nhảy ra đến, tiếp tục tra. Tận to lớn nhất khả năng, tránh khỏi phạm sai lầm. Bằng không, một khi thật sự tính sai, này tất cả mọi người chức vị, đều chắc chắn khó giữ được. Lại không nói giám sát bộ hành động, một bên khác. Trong mật thất, Yến Quy Lai đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Mộc lửa thổ kim nước, đối ứng ngũ tạng, can, tâm, tỳ, phổi, thận. Mộc lửa thổ kim nước, đối ứng năm phủ, đảm, ruột non, vị, đại tràng, bàng quang. Có thể có người sẽ nói, không phải ngũ tạng lục phủ sao? Làm sao biến thành ngũ tạng năm phủ? Trên thực tế, lục phủ bên trong còn bao gồm một cái tam tiêu, mà cái gọi là tam tiêu, chỉ chính là thân thể 3 cái khang, bởi vậy ở trên hư không pháp thân bên trong, chăn đơn độc phân chia đi ra, chia ra làm thượng tiêu, lôi tiêu, trung tiêu, gió tiêu, hạ tiêu, độc tiêu. Đã như thế, hư không pháp thân liền nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi độc, thập đại thuộc tính, vì là hoàn mỹ thân thể. Yến Quy Lai dùng 7 khối vạn tượng giáp mảnh, phân biệt tái tạo can tâm tỳ phổi thận ngũ tạng, khai thác âm dương linh biển, cùng với ngũ khí bên trong điền. Chính là âm dương nhị khí mở linh hải, ngũ hành năng lượng thác bên trong điền, huyền sắc cổ trung chấn thức hải, hư không vạn tượng pháp thân thành. Bất quá, tuy rằng dưới đan điền, bên trong đan điền, cùng với thượng đan điền, đều phân biệt bị mở ra đi ra, ngũ tạng cũng tất cả đều ngưng tụ đi ra, thế nhưng lục phủ nhưng vẫn là giả tạo phạm, vẫn như cũ thuộc về người thường phạm trù. Bởi vậy, kế tiếp Yến Quy Lai muốn làm, chính là dùng cửu long đằng vân đỉnh, bính đinh thần hỏa lô, thiên địa nguyên tử ma bàn, tịnh liễu bảo thụ, thiên một đời nước úng, đến tái tạo năm phủ. Cho tới tam tiêu, Yến Quy Lai chỉ tìm tới một viên vạn độc châu, có thể dùng đến tái tạo độc tiêu, thế nhưng lôi tiêu cùng gió tiêu bảo vật, nhưng không chỗ có thể tìm ra. Bởi vậy, trước đem ngũ tạng năm phủ tái tạo, chính là Yến Quy Lai hiện nay mắt việc làm, còn tam tiêu, cái kia chỉ có thể thả một thả lại nói, không vội vàng được. 5 cái truyền thừa chí bảo, phân biệt đối ứng năm phủ, trong đó, mộc đối ứng chính là đảm, mà Yến Quy Lai gần đây luyện chế thành tịnh liễu bảo thụ, có thể giúp Yến Quy Lai tái tạo hán đảm. Lửa đối ứng chính là ruột non, mà bính đinh thần hỏa lô, thì lại có thể tái tạo Yến Quy Lai ruột non. Thổ đối ứng chính là vị, mà thiên địa nguyên tử ma, thì lại có thể giúp Yến Quy Lai tái tạo hán vị. Kim đối ứng chính là đại tràng, cửu long đằng vân đỉnh, chính có thể băng Yến Quy Lai tái tạo hán đại tràng. Nước đối ứng chính là bàng quang, thiên một đời nước úng dưới sự giúp đỡ, tái tạo Yến Quy Lai bàng quang là không vấn đề chút nào. Đã như thế, Yến Quy Lai hư không pháp thân, liền tái tạo ngũ tạng năm phủ, trở thành thập toàn thân. Theo thiên một đời nước úng, hòa vào trong thân thể, Yến Quy Lai bàng quang tái tạo hoàn thành, trong chớp mắt. Một đạo năng lượng bão táp, tự trong hư không ngưng tụ mà thành, chen chúc truyền vào Yến Quy Lai hư không pháp thân bên trong. Trong chớp mắt, Yến Quy Lai chỉ cảm giác mình linh thức vô hạn hướng chu vi lan tràn ra, thần trí phập phù mà lên, thẳng vào trong mây xanh, ở trên cao nhìn xuống mặt đất bao la, mênh mông chúng sinh. Ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ, Yến Quy Lai sáng mắt lên, toàn bộ thiên địa, trước nay chưa từng có rõ ràng lên, thiên địa mạch lạc, rõ ràng hiện ra ở trước mặt của hắn. Thăm dò đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo động thiên trải qua vĩ, trong chớp mắt, hư không rung động, không gian phá nát, lấy Yến Quy Lai làm trung tâm, một mảnh hư không phong bạo, điên cuồng bừa bãi tàn phá ra. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, bừa bãi tàn phá hư không phong bạo trong nháy mắt dẹp loạn, này vỡ vụn hư không, cũng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Đế tôn, không sai, bù đắp ngũ tạng năm phủ, mở ra thượng trung hạ, tam đại đan điền sau khi, Yến Quy Lai đã công thành viên mãn, trong nháy mắt liền đột phá bán bộ đế tôn ràng buộc, thành tựu đế tôn. Càng làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, không biết tại sao, hắn thực lực, vượt xa phổ thông đế tôn, mặc dù là Đông Phương Thiên Tú, ở trước mặt của hắn, cũng có vẻ nhỏ bé như vậy, yếu đuối. Trong ký ức, chỉ có Bạo Viêm đế tôn, mới đủ tư cách cùng hắn đối kháng. Hơn nữa Yến Quy Lai có thể khẳng định, ở trên hư không pháp thân trước mặt, mặc dù là Bạo Viêm đế tôn, cũng là chỉ có thua mà không có thắng. Nhất kiếp đế tôn. Không sai, không hiểu ra sao, Yến Quy Lai đột phá đế tôn sau khi, liền trực tiếp thành tựu nhất kiếp đế tôn. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai chỉ hơi hơi một suy tư, liền hiểu rõ ra. Nếu như, hắn đúng là Sở Hành Vân, mà 100 năm trước, Sở Hành Vân vượt qua thiên địa đại kiếp nạn giờ, là đế tôn cảnh giới, như vậy tất cả thì có giải thích. Bằng không, không có ai có thể vừa vặn thành tựu đế tôn, liền vượt qua thức, trực tiếp trở thành nhất kiếp đế tôn. Chính suy tư trong lúc đó, phía dưới trong hư không, mấy bóng người trong nháy mắt phá tan vân tiêu, lơ lửng ở Yến Quy Lai trước, ngạc nhiên nhìn hắn. Phóng tầm mắt nhìn lại, này mấy bóng người không phải người khác, chính là Đông Phương Thiên Tú chờ một đám nhân tộc cường giả. Há miệng, Yến Quy Lai đang định mở miệng nói chuyện giờ, một đạo du dương, cực kỳ cổ điển, cực kỳ tang thương tiếng chuông, ở Yến Quy Lai trong óc vang vọng lên. Theo này nổ vang tiếng chuông, từng đạo ký ức dòng lũ, trong nháy mắt từ trong óc một cái góc nào đó, tuôn trào ra. Đột nhiên ôm lấy đầu, đối mặt như vậy cuồng bạo ký ức dòng lũ, mặc dù thân là nhất kiếp đế tôn, Yến Quy Lai cũng không khỏi đầu váng mắt hoa, không thể tự ức. Không kịp cùng tất cả mọi người chào hỏi, Yến Quy Lai thân hình đột nhiên lóe lên trong lúc đó, trước tiên trở lại mật thất, toàn lực hấp thu này tuôn trào ra ký ức dòng lũ. Nhìn theo Yến Quy Lai trong nháy mắt biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Băng, Đông Phương Thiên Tú chờ một đám giám sát bộ cao tầng, đều không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng đã sớm biết Yến Quy Lai tiềm lực to lớn, tuy rằng đã sớm xác nhận quá, Yến Quy Lai chính là Sở Hành Vân. Nhưng là nói thực sự, không người nào có thể nghĩ đến, hắn đã vậy còn quá nhanh, liền đột phá hết thảy ràng buộc, thành tựu đế tôn. Hơn nữa, nhất làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù đều là đế tôn, nhưng là cùng Đông Phương Thiên Tú, Bắc Giã Phiêu Linh, cùng với Tư Mã Phiên Tiên so ra, Yến Quy Lai thực lực, nhưng cường quá nhiều quá nhiều. Nhất kiếp đế tôn, cùng phổ thông đế tôn chênh lệch, chính là phổ thông đế tôn, cùng võ hoàng sự chênh lệch như thế, một kiếp chi kém, chính là cách nhau một trời một vực. Một tháng trước, làm Yến Quy Lai trước mặt mọi người thả ra mạnh miệng, nói hắn sức lực của một người, liền có thể đối kháng bọn họ tất cả mọi người giờ, mọi người đều chỉ làm Yến Quy Lai là quá mức tức giận, nói không biết lựa lời. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Yến Quy Lai nói quá khách khí, nếu như hắn muốn, dựa vào hắn thực lực hôm nay, mặc dù tất cả mọi người ôm thành đoàn, cũng không phải hắn một người đối thủ. Đương nhiên, trên thực tế, bọn họ vẫn là hiểu lầm Yến Quy Lai. Mặc dù là một tháng trước, Yến Quy Lai cũng có niềm tin tuyệt đối, đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Chỉ có điều, khi đó Yến Quy Lai dựa vào, không chỉ có riêng là tự thân sức mạnh, bao quát Ngưu Kháng. Còn bao gồm Hùng Đại Hùng Nhị, bao quát Viên Hồng cùng Viên Cương, bao quát Phi Thiên Vương cùng Xâm Nhiêm Vương, càng bao quát Nhất Kiếp Đế Tôn, Bạo Viêm Đế Tôn. Chỉ cần là dựa vào Bạo Viêm Đế Tôn, chiêu kia phân liệt thành 81 cái bản tôn phân liệt huyết thống, liền đủ để nghiền ép tất cả mọi người, Yến Quy Lai thậm chí đều không cần ra tay, lại không nói giám sát bộ hạ người thán phục. Một bên khác, Yến Quy Lai trước tiên trở lại mật thất, toàn lực rút lấy tuôn trào ra ký ức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rút lấy trong đầu ký ức, rốt cục, Yến Quy Lai đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong suốt nước mắt ồ ồ mà xuống. Hắn nhớ tới Thủy Lưu Hương, nhớ tới cách xa ở chân linh thế giới thân bằng bạn tốt, nhớ tới Càn Khôn thế giới đồng bọn. Càng nhớ tới hơn, trong hư không, này trôi nổi băng quan, cùng với băng quan bên trên, vết máu kia loang lổ câu thơ. Không hối này sinh trùng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Trường hận uyên lữ duy trong mộng, ninh phụ thương thiên không phụ khanh. Ký ức cuối cùng, Dạ Thiên Hàn mang theo ngọt ngào mỉm cười, nằm dạp ở hắn trên lồng ngực, kình thiên phích lịch hạ xuống từ trên trời, đem toàn bộ thế giới, nhuộm thành một mảnh thanh trắng. Trùy tâm nỗi đau, để Yến Quy Lai hầu như không thể thở nổi. Tuy rằng từ đầu đến cuối, hắn yêu người chỉ có một cái, vậy thì là Thủy Lưu Hương. Nhưng là dù như thế nào, là một người nam nhân, đối mặt Dạ Thiên Hàn như vậy, đem hắn yêu tận xương tủy, yêu nhập linh hồn cô gái, ai có thể thật sự thờ ơ không động lòng. làm Dạ Thiên Hàn vì cứu hắn, thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhào vào trong ngực của hắn, vì hắn đỡ này trảm thủ một chiêu kiếm giờ. Làm Dạ Thiên Hàn lo lắng một mình hắn ra đi, quá mức cô độc, ngậm lấy mỉm cười, không oán không hối hận, vui vẻ cùng hắn cộng phó Hoàng Tuyền giờ. Làm Dạ Thiên Hàn vì tìm kiếm nàng, mà lạc lối ở tinh không cổ lộ, khi nàng trước khi chết, đem mình phong nhập băng quan, lưu lại này một bài ghi lòng tạc dạ câu thơ giờ. Không thể, thật sự không thể. Sở Hành Vân thật sự không cách nào bất động vẻ mặt, đời này kiếp này, hắn đều không thể quên nữ nhân này. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Dạ Thiên Hàn tuy rằng chết rồi, vì cứu hắn mà chết, nhưng là, dù như thế nào, nàng là Sở Hành Vân bái đường vợ chồng son. Dạ Thiên Hàn đối với hắn như vậy tình thâm nghĩa trọng, đời này kiếp này, Sở Hành Vân làm sao có thể phụ nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.